Mặt trái của sự thật, chương 61, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ đính hôn giữa hai nhà Hứa Lê được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ ở trung tâm vùng biển nước G1 Resort mới khánh thành, nằm trong chuỗi sản nghiệp của kinh được hoàng gia bao trọ để thuận tiện cho khách nghỉ ngơi một ngày trước khi lễ đính hôn diễn ra. Những căn villa xung quanh được tận dụng tối đa. Riêng các phòng tổng thống của khách sạn trung tâm được hai nhà thông gia sử dụng. Tầng thượng khách sạn là nơi cử hành buổi lễ. Đèn LED màu lam được răng dây ngập trời tựa như những vì sao lấp lánh, phản chiếu tia sáng ấm áp lên mỗi chiếc bàn thủy tinh trong suốt. Địa lan trắng tím trở thành loài hoa chủ đạo được đặt trên mỗi bàn khách và trang hoàng trên lan can sân thượng. Gió biển êm dịu thổi qua tựa như tiếng đàn du dương làm lay động những nụ hoa e ấp. Mùi hương của đại dương len lỏi qua chóp mũi khiến bầu không khí buổi tiệc thêm say lòng người. Lê Khánh Nhã tựa người bên lan can, ánh mắt nhìn vô định về phía biển cả xa xăm. Hôm nay cô mặc chiếc đầm màu tím nhạt hở vai lộ ra xương quai xanh tinh tế và làn da trắng mịn như hoa ly. Mái tóc cô xoăn dài nửa búi nửa thả, vài sợi tóc con ương bướng rũ xuống vầng trán thanh tú càng tôn lên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Người đàn ông điển trai mặc Âu phục đứng cạnh cô tới giờ vẫn không ngớt lời. Anh đã xem qua những bộ phim em đóng, con đường đến sao hạng A đối với em chỉ là chuyện sớm muộn. Cô cong môi nở nụ cười nhạt nhưng vẫn lễ phép đáp lời. Cảm ơn anh, người đàn ông dường như không chú ý thái độ lạnh nhạt của cô tiếp tục nói. Hoàng hôn trên biển rất đẹp, hay là mai chúng ta cùng ngắm hoàng hôn, em thấy sao? Lê Khánh Nhã hiểu rõ dụng ý của đối phương nhưng không có nghĩa là cô đồng tình. Cảm ơn thiện cảm của anh dành cho em nhưng xin lỗi anh không phải mẫu người em thích. Ban nãy Trương Hoài Đức chỉ được ngắm một bên sườn mặt của cô đã cảm thấy rung động. Nhưng khi đối phương quay sang, vẻ đẹp ấy khiến anh không khỏi kinh diễm, nhất thời đờ người giây lát. Đến lúc nhận ra ý cô vừa nói, đôi mắt sao động của anh ta dần chìm vào mảng u tối. Người đến đây không phú thì quý, nếu không phải gia tộc là doanh nghiệp có tiếng thì cũng là chính trị gia vạn người kính nể. Điều này cũng dẫn đến lòng tự trọng của những người con ông cháu cha như Trương Hoài Đức cao hơn người bình thường. Đó là lý do anh ta sẽ không vì một người phụ nữ mà hạ mình. Xin lỗi đã làm phiền, Nhã chỉ cười không đáp, cô xoay lưng rời đi. Bà Thu thấy cô định rời khỏi sân thượng liền tiến đến gần. Tuy nhiều ngày bận bịu tổ chức lễ đính hôn khiến bà gầy đi không ít nhưng nhiều đó không thể làm vơi đi niềm hạnh phúc hiện rõ trên mặt bà. Con về phòng, dạ mẹ, bà Thu mỉm cười đưa hộp nhẫn cho cô, con sẵn ghé phòng anh trai đưa cho nó nha. Nhã gật đầu đi xuống cầu thang nhưng chợt nhớ gì đó cô quay lại. Nếu mệt quá, mẹ về phòng nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay con thấy mẹ gầy đi rồi. Bà Thu nghe vậy càng cười rạng rỡ hơn, đưa tay xoa đầu cô đầy cưng chiều. Ừ mẹ biết rồi, có con gái thật tốt. Nhã chỉ cười rồi rời khỏi. Cô đứng trước phòng ấn chuông cửa. Cạch, cửa phòng mở ra làm lộ ra gương mặt đẹp như tạc tượng. Nhìn thấy người trước cửa, Lê Thành Dương dịch sang một bên nở nụ cười cưng chiều. Nhã hả, vào đi em. Chiếc váy Nhã mặc hôm nay là do Dương đặt may của nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp định tặng cô vào ngày sinh nhật nhưng không ngờ lại dùng vào dịp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kéo tay Nhã vào phòng khách bắt cô xoay một vòng, không biết xấu hổ tấm tắc khen. Mắt thẩm mỹ của anh thật không có chỗ nào chê. Lê Khánh Nhã bĩu môi, cốc đầu anh. Bớt đi anh hai, dù em có mặc vải rách cũng đẹp thôi. Dương bật cười xoa đầu cô. Đúng đúng, em gái của anh đẹp nhất. Nhã đặt hộp nhẫn lên tay anh. Mẹ kêu em đưa cho anh. Anh sắp có gia đình rồi bớt lông bông lại đi. Lê Thành Dương im lặng chăm chú nhìn hộp nhẫn. Hồi lâu, Nhã xoay người rời đi, Dương trượt vòng tay qua eo cô ôm từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ cô. Giọng nói êm tai của anh vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Xin lỗi em vì tất cả. Một cảm giác xa lạ chán ghét sinh sôi trong cõi lòng Lê Khánh Nhã. Cô dường như có thể nghe thấy âm thanh từ sâu trong nội tâm. Không phải, người này không phải, anh ta không phải người cô đang tìm kiếm. Nhã theo bản năng hất tay anh ra, đứng đối mặt cách anh một khoảng. Cô bất giác hỏi, anh là ai? Đến khi Lê Khánh Nhã nhận ra mình vừa nói gì thì lời đã không kịp thu lại. Sự hoài nghi len lỏi trong tâm trí cô lại không ngừng bám rễ phát triển ngày một lớn mạnh. Sau khi nghe lời này, đôi mắt Lê Thành Dương bỗng nhiên trở nên âm trầm, một lớp sương mù u ám dần đọng lại nơi đáy mắt. Nhưng rất nhanh tất cả đã được che đậy, chỉ còn lại sự mơ hồ và bất đắc dĩ. Anh níu tay cô, em hỏi gì vậy, có phải mấy ngày nay mệt quá nên sinh ảo giác không? Lê Khánh Nhã cố ngăn lại cảm xúc khác thường, gỡ tay anh ra. Chuyện đã qua em không trách anh, em cũng đã buông bỏ quá khứ. Anh với chị Băng sống hạnh phúc em và ba mẹ rất mừng cho anh. em hơi mệt, em về phòng nghỉ ngơi trước. Không đợi anh đáp lời, cô đã nhanh chóng đi khỏi. Buổi lễ đính hôn không thuần túy là kết tinh cho tình yêu giữa hai nhân vật chính, thay vì đó nó mang nặng tính chất giao lưu quyền tiền hơn hết thảy. Những nhân vật lớn đến đây đều mang trong mình những suy tính riêng. Tuy nhiên cũng có số ít người đơn thuần chỉ muốn chúc phúc như Huỳnh Minh Chính và Đinh Thúy Hà. Cô nàng có khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu, tuy luôn giữ bộ mặt lý trí lạnh lùng trong công việc nhưng mỗi khi gặp bản thân lại vô cùng phá vỡ hình tượng. Tình yêu của tớ, cậu có biết tớ nhớ cậu nhiều lắm không? Lê Khánh Nhã bất ngờ bị bản thân nhào vào lòng khiến cô hơi ngả người về phía sau nhưng vẫn không đành lòng đẩy cô ấy ra. Cậu giữ chút hình tượng khuê nữ được không hả? Thật mất mặt, Đinh Thúy Hà lúc này mới buông cô ra cũng không quên chừng bạn mình. Thấy người đàn ông phía sau, Lê Khánh Nhã nhướng mày. Cậu có gì muốn nói với mình không? Hà gãi đầu ngượng ngùng, lùi lại nắm tay Huỳnh Minh Chính. Hai người từng gặp nhau rồi đó, nhưng cũng giới thiệu lại với cậu anh ấy. Bạn trai mình, Nhã cong môi cười, thiếu tướng Chính không định giải thích sao? Khai mào anh lừa người của tôi từ khi nào? Huỳnh Minh Chính chưa kịp lên tiếng, Hà đã lườm cô cảnh cáo. Cậu đừng nghĩ ai cũng là kẻ lừa đảo giống cậu, tớ và anh ấy là tình yêu đích thực. Ai dô chưa gì đã nói giúp người ta rồi, con gái lớn không giữ được. Huỳnh Minh Chính ôm eo Hà bật cười cảm thán, đúng thật trái đất tròn mà. Cuộc trò chuyện giữa ba người đột nhiên bị cắt ngang bởi bộ dạng hùng hổ của Hứa Thùy Trâm và đám bạn của cô ta. Khánh Nhã, sợi dây chuyền đâu? Nhã khó hiểu nhìn đối phương. Sợi dây chuyền gì? Đờ xôn, quà đính hôn lát nữa bác gái sẽ tặng cho chị tao. Lê Khánh Nhã cảm thấy khôi hài. Nó ở đâu sao tôi biết? Hứa Thùy Trâm tỏ vẻ giận dữ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mày đừng ở đó giả ngu, vừa nãy trong nhà vệ sinh tao đã đưa cho mày, kêu mày đưa cho bác gái. Mau lấy sợi dây chuyền ra đây để còn kịp làm lễ. Đinh Thúy Hà bất bình định đáp trả nhưng bị Nhã ngăn lại. Cô nói tôi lấy từ cô thì đúng là tôi lấy sao? Cô là thẩm phán, hay là thượng đế, bằng chứng đâu chứng minh cô từng đưa cho tôi? Cô bị thiểu năng sao? Khi không tôi rảnh rỗi đi lấy sợi dây chuyền của mẹ mình làm gì? Hứa Thùy Trâm không nghĩ cô ấy lại giỏi ăn nói như vậy, bắt đầu cãi chày cãi cối. Mày, chẳng lẽ tao đưa cho mày hay không mà tao không biết sao? Chuyện mày thầm thích anh rể ai mà không rõ? Ai biết mày có ghen ghét nhân dịp này muốn phá lễ đính hôn của chị tao không? Bố, Đinh Thúy Hà nghe thấy lời này đã không thể kìm nổi cơn tức. Trước giờ cô còn không nỡ nói nặng lời với Nhã, ai cho cô ta cái quyền sỉ nhục cậu ấy. Hành động này của Hà khiến tất cả mọi người kể cả Nhã và thiếu tướng Chính đều không kịp phản ứng. Hứa Thùy Trâm bị đánh nhất thời ngơ ngác nhưng chỉ vài giây sau cô ta đã phẫn nộ hét lớn. Còn điếm như cô lại dám đánh tôi. Nói rồi cô ta giơ tay lên định tát lại Hà nhưng cánh tay bị chặn lại giữa không trung. Lê Khánh Nhã vừa định ngăn đối phương, Huỳnh Minh Chính đã xông lên trước ôm Hà vào lòng mình đồng thời hất tay cô ta ra. Cô dám động tới em ấy thử xem. Giọng nói nghiêm nghị không che giấu sự uy hiếp của anh truyền vào tai Hứa Thùy Trâm tựa như âm thanh từ địa ngục khiến cô ta khiếp sợ, hai chân mềm nhũn phải nhờ vào đám bạn phía sau đỡ lấy. Lê Khánh Nhã cũng không bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy, thu hẹp khoảng cách của hai người. Xin lỗi bạn tôi ngay. Hứa Thùy Trâm tuy khiếp sợ nhưng ỷ ở đây đông người nên tiếp tục cứng miệng. Cô ta là cái thá gì để tôi phải xin lỗi? Người bị đánh là tôi đây này. Nụ cười của Lê Khánh Nhã khiến cô ta có ảo giác đứng trước mặt mình là một ác quỷ. Nhã tiến sát gần cô ta, hạ thấp giọng nói vài lời. Ngay khi nghe xong, Hứa Thùy Trâm liên tục lùi về sau, sắc mặt trắng bệch không chỉ dùng từ khiếp sợ để hình dung. Xin lỗi, Nhã cong môi cười như tán thưởng cho thái độ vừa rồi của cô ta. Người bạn bên cạnh Hứa Thùy Trâm lại không hiểu chuyện như vậy, bất bình nói thay bạn mình. Cô có tư cách gì mà mạnh miệng, cô chẳng qua chỉ là đứa nghèo hèn thấp kém ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Thật đúng là không biết xấu hổ còn dám mơ tưởng anh nuôi của mình. Tôi khinh, cô ta lớn tiếng nhất thời thu hút sự chú ý, nhiều người đã tập trung về bên này. Không ít người chỉ trỏ, dùng ánh mắt khác thường đánh giá Nhã. Cách chương.